chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 12 của bộ truyện Tôi đính hôn với bá đạo tổng tài là bạn trai cũ. Và bộ truyện này thì cũng sắp kết thúc, nên bạn nào mà đang yêu thích thì hãy cố gắng theo dõi nhé. Sau bộ truyện này, nếu các bạn muốn yêu cầu mình đọc một bộ truyện nào hay là một bộ truyện cụ thể nào đó, hãy cho mình biết bình luận luôn nha. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 12. Điền Chỉ hiểu đối phương thì đã mất hoàn toàn lý trí, không thể chọc giận hắn ta, chỉ có thể cố gắng dùng lời nói xoa dịu cảm xúc và lý trí của đối phương. Lâm Kỳ, anh nghe tôi nói đã, Điền nhà cho anh bao nhiêu tiền, tôi có thể cho anh gấp đôi. Hơn nữa nghĩ kỹ xem, tôi mới là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Niên. Tuy Điền Nhạc là em trai tôi, nhưng tới giờ ba tôi vẫn chưa thừa nhận thân phận của nó. Giữa tôi và nó nên chọn ai? Anh nên suy nghĩ kỹ càng vào đi. Dường như Lâm Kỳ cũng cảm thấy lời Niên Chỉ nghe có lý. Hắn ta ngừng lại một chút, bước chân đang tiến về phía trước, lợi dụng giây phút lúc hắn ta mất tập trung. Niên Chỉ nhân cơ hội này, nhấc đầu gối lên và đá thẳng vào giữa hai chân Lâm Kỳ, đẩy hắn ta ra chạy thật nhanh về phía trước. Hầm gửi xe, đèn pin cô cầm trên tay trong lúc tranh chấp đã rơi xuống sàn. Bây giờ trước mặt là một khoảng đen tối đen như mực, ngửa bàn tay không thấy ngón nào. Cô biết rằng chứng sợ bệnh bóng tối của mình sắp phát tác, dần quật gã mình, chỉ có thể cố liều mạng chạy thật nhanh về phía trước. Cô vẫn chưa hoàn toàn lật đổ được Niên Hoành, chưa giao được tin tình báo cuối cùng này. Cô vẫn còn đứng trước mặt Quý Sơ, nói câu xin lỗi, nhất định không thể xảy ra chuyện bất trắc giờ ở chỗ này được. Cô cảm thấy trước mắt mình xoay vòng, bởi vì vận động quá sức mà trở nên ngạt khí. Cuối cùng ngay lúc bàn tay Niên Chỉ sắp chạm vào cánh cửa thoát hiểm, một bóng người đột ngột xông lên vươn tay túm chặt lấy cô. Tiếng la hốt hoảng của Niên Chỉ chưa kịp vang lên, mùi hương gỗ tươi mát phả vào mặt trong nháy mắt khiến trái tim cô nhẹ nhõm. Cô yên tâm, tựa vào lồng ngực của đối phương, nghe tiếng tim đập liên hồi của cả hai như khúc ru êm ái trong đêm, xoa dịu cõi lòng đầy phẫn uất và hoảng sợ của cô. Tai Quý Sơ che đi đôi mắt Niên Chỉ, anh ghé vào bên tai cô nói khẽ, giọng nói dịu dàng, khẽ chạm vào vành tai của cả hai, làm cô tê dại. Em sợ thì nhắm mắt lại đi, anh ôm em ra ngoài. Bàn tay anh mang theo độ ấm nóng trên người, anh xua tan đi cảm giác lạnh lẽo bởi nỗi sợ bủa vây lấy Niên Chỉ lúc ấy. Dường như ở thời khắc nào đi nữa, chỉ cần ở bên cạnh người này, cô đều cảm thấy an tâm vô hạn. Anh giống như cánh chim bay đương mỏi mệt, bỗng tìm thấy được nơi bình yên để nghỉ lại. Cô thả lỏng dây thần kinh căng chặt của mình, cố nép sát vào ngực người đằng sau mình. Anh ôm cô ra khỏi cầu thang bộ thoát hiểm. Trước khi ra khỏi đó, cô còn nghe được tiếng đàn ông rên la, dường như là tiếng của Lâm Kỳ. Nhưng giờ phút cô không còn tâm trí để quan tâm ai khác nữa. Lúc ánh đèn điện sáng ngờ lần nữa hiện ra trước mắt Niên Chỉ, cô vội vàng xoay người, nắm chặt lấy tay Quý Sơ. Trong lòng Niên Chỉ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Anh đã biết rồi đúng không? Anh biết được bao nhiêu về kế hoạch của cô và Thẩm Mạn? Anh có trách cô không? Tại sao anh lại có mặt ở đây? Vậy mà đến lúc nói ra lời, nghìn vạn câu từ ấy bỗng hóa thành một câu chào hỏi đơn giản. Anh có khỏe không? Cô nhìn vào mắt anh, vẫn giống như lần đầu họ gặp nhau. Ánh đèn sáng nhu hòa hút vào lấp lánh trong đôi mắt ấy. Chỉ khác là giờ đây đôi mắt đẹp đẽ ấy đong đầy hình bóng của cô. Niên Chỉ có cảm giác như đang ngâm mình trong dòng rượu ngọt lành, khiến cô chỉ muốn thả mình lênh đênh trong bể rượu, chìm sâu vào cảm giác hư ảo đắm say ấy. Quý Sơ nằm lấy bàn tay còn lại đang buông thỏng của Niên Chỉ áp vào mặt mình, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp của riêng cô. Trên gương mặt của người luôn sáng suốt, hoạch định mọi chiến lược, lần đầu lộ ra vẻ tủi thân như chú cún con bị bỏ rơi. Anh nhớ em lắm, mỗi ngày trôi qua không được nhìn thấy em, anh không ổn một chút nào. Vậy ra anh chính là vị đội trưởng thần long kiến thủ bất kiến vĩ mà Chu Trừng vẫn hay nhắc đến đó sao? Niên Chỉ há hốc mồm sửng sốt. Nếu cô sớm biết được chồng sắp cưới thuộc đội an ninh quốc gia còn là người chịu trách nhiệm chỉ huy chính, thì cần gì lần nào cũng phải tốn hao hết bao nhiêu công sức trăm cay nghìn đắng tìm nơi gặp mặt và phương thức liên lạc chứ. Hai người cô và Quý Sơ giữ bí mật với nhau lâu như vậy, nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp được, chắc đến cuối cùng cũng không biết được thân phận thật của nhau. Đúng thật là trời xui đất khiến mà. Chu Trường ngại ngùng gãi gãi đầu. Lúc đó thấy hot sớt nên tôi mới biết cô Niên chính là cô vợ sắp cưới bí ẩn của đội trưởng chúng tôi. Tôi cũng hoảng lắm, không biết có nên tiếp tục giao thêm nhiệm vụ cho cô hay không. Liên Trĩ khua tay với anh ta không đồng ý nói. Tôi có quan hệ gì với đội trưởng của các anh đi chăng nữa, không đồng nghĩa với việc tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ được. Anh đừng phân biệt đối xử như thế chứ. Cô Niên quả đúng là nữ trung hào kiệt, hiểu được nghĩa lớn, thật sự khiến tôi đây rất khâm phục. Khách sáo quá rồi. Liên Trĩ niềm nở vỗ vai Chu Trừng, trông như những người đồng đội thân thiết. Lạch cạch, ly thủy tinh để bên cạnh Quý Sơ không biết sao rơi xuống nền, vỡ tan tành thành những mảnh vụn sắc bén. Hai người Liên Trĩ và Chu Trừng giật thót, quay lại nhìn anh. Trên khuôn mặt Quý Sơ trông chẳng có cảm xúc gì, nhìn những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn một chốc, khom xuống định lấy tay nhặt nó. Ơ kìa, đừng nhặt. Liên Trĩ vội vàng ngăn người kia lại. Anh ngốc hả? Mảnh vỡ bén ngót vậy mà, lỡ nó ghim vào tay thì sao? Cô kéo Quý Sơ đứng sang một bên. Chu Trường đứng sững bên này mới kịp phản ứng, nhanh lẹ cầm cây chổi quét sạch những mảnh vỡ, lấy giấy bìa cứng và túi ni lông quấn thật nhiều lớp, sau đó viết thêm dòng cảnh báo: cẩn thận nguy hiểm, có mảnh vỡ thủy tinh, rồi mới vứt nó đi. Quý Sơ vờ lơ đãng cúi đầu, lướt nhìn bàn tay Liên Trĩ đang nắm lấy tay anh, khóe miệng cong lên một nụ cười thật khẽ. Liên Trĩ không nhận ra điều đó, cô vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi sợ khi biết được thân phận thật sự của Quý Sơ. Chẳng phải Chu Trường nói tuân thủ nguyên tắc bảo mật nên không được phép tiết lộ thân phận thật của em sao? Vậy sao anh biết em là người Tuyến A? Quý Sơ giải thích. Cậu ấy không nói danh tính thật của em cho anh biết, nhưng cậu ấy có báo cáo cho anh về kế hoạch bí mật mà em đệ trình cho cậu ấy. Mà kế hoạch này người thực hiện được rõ chỉ có mình em, đầu mối liên kết chính giữa hai nhà Quý Niên. Ngay cả chuyện cổ phiếu Quý Thị tụt dốc không phanh cũng do chính Quý Sơ nhúng tay vào. Liên Hoành nghĩ rằng ông ấy đã có thể nắm hết mọi sự trong lòng bàn tay, nhưng đâu ngờ rằng người mưu tính trăm cơ nghìn kế ở trong mắt người khác mới dễ trở thành bọ ngựa nhất. Đặc biệt là người kiêu căng ngạo mạn như ông ta lại càng không để phòng chim sẻ rình rập ở phía sau đuôi. Liên Trĩ chợt hiểu, thảo nào hôm đấy Quý Sơ xuất hiện ở bữa tiệc, nhờ Quý Ương ra mặt kịp thời giải vây giúp cô như vậy. Anh vẫn thế, âm thầm vì cô mà chuẩn bị sắp xếp hết mọi việc, như cơn mưa phùn mùa xuân lặng lẽ ẩm thầm ủng hộ cô, trở thành chỗ dựa an toàn nhất của cô. Mân mê bàn tay của Quý Sơ, lòng vô vàn cảm kích. Liên Trĩ hỏi, còn hôm nay sao anh lại xuất hiện dưới tầng hầm của công ty em? Hôm nay đáng lẽ người đến gặp em sẽ là Chu Trừng, nhưng mà trước lúc đến đây cậu ấy và Sầm Dương nhận được nhiệm vụ ưu tiên đặc biệt, cũng không kịp báo tin cho em hay, phải tạm đưa anh vào thế chân thôi. Nói tới đây mày kiếm anh nhíu chặt, ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ. Nếu anh không tới kịp thì hiệu quả gì sẽ đến với em đây hả? Nhớ mấy tiếng trước, 3 phút hoàng hồn ở cầu thang kia, lòng Liên Trĩ vẫn thấy kinh hãi. Cô không dám tưởng tượng trong tình cảnh đó, khi bản thân mình thì chẳng hề có sức lực phản kháng, lại không biết làm sao mà thoát khỏi cảnh. Cô hiểu rằng Quý Sơ đang lo lắng cho sự an nguy của mình, biết mình đuối lý, bạnh miệng không dám nói lời nào để mặc Quý Sơ phê bình. Không phải anh nói em, giọng Quý Sơ dịu xuống, nhẹ giọng giải thích với cô. Sau này em nhất định không được làm những cái chuyện nguy hiểm thế này nữa. Nếu buộc phải làm, an toàn của mình vẫn là trên hết, có được không? Liên Trĩ gật mạnh đầu, ngón tay Quý Sơ vuốt ve mơn trớn lọn tóc Liên Trĩ. Hôm nay em cứ nghỉ tạm phòng an toàn này đi, đợi mai hãy quay về nhà họ Niên. Nếu Liên Hành có nghi ngờ gì, vừa khéo có thể dùng tên Lâm Kỳ kia làm lá chắn. Cùng lúc đó, tin vui đến tổ đồng chí Sầm Dương phụ trách nhiệm vụ thẩm vấn. Tên Lâm Kỳ mềm nắn rắn buông, chẳng cần phải miêu tả kỹ càng chi tiết cho hắn về hiện thực đời sống ngục tù. Hắn ta đã sợ hãi tới nỗi tự khai ra hết tất cả mọi chuyện, sợ nếu mình không chịu phối hợp sẽ bị tống vào nhà giam móc lịch mấy năm. Đội trưởng, lời khai của tên khốn kia đây. Sầm Dương cầm bản lời khai của Lâm Kỳ quay lại phòng an toàn, vẻ mặt căm phẫn vẫn còn hơn cả bị hại là Liên Trĩ. Thằng nhãi Liên Nhạc không biết sao mà tìm được lịch trình của chị dâu. Sau khi gửi cho tên Lâm Kỳ thì mượn danh Liên Hoành điều hết vị sĩ nhà họ Liên đi, mục đích chính là để cho Lâm Kỳ dẫn chị dâu đi. Lời còn lại anh thử thăm dò quan sát xem sắc mặt Quý Sơ, cuối cùng ấp úng không dám nói tiếp. Dẫn người của tôi đi, sau đó thì sao? Liên Trĩ ngồi trước mặt Quý Sơ, nắm tay anh cố xoa dịu cảm xúc. Không sao mà, không phải giờ em đang bình an ngồi trước ở đây sao? Bọn họ cũng không gây rắc rối hay tổn hại bất cứ gì cho em cả. Anh đừng giận mà. Sầm Dương từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, nhận ra bầu không khí lúc này xem chừng không ổn rồi. Vội vàng hai tay dâng biên bản lời khai lên cho Quý Sơ, kéo Chu Trường chạy vụt khỏi phòng an toàn. Quý Sơ mặt xám ngoét, ánh mắt lạnh lùng đọc lướt qua biên bản lời khai. Độ ấm quanh phòng an toàn trong nháy mắt hạ xuống dưới không. Tiểu Sơ, Liên Trĩ vươn tay miết vành tai Quý Sơ. Em sai rồi, chuyện đêm nay đều tại em quá liều lĩnh. Thấy Quý Sơ vẫn không thể phản ứng lại mình, cô đứng lên ngồi xổm xuống trước mặt Quý Sơ, lè lưỡi ra làm mặt xấu. Sở Sở, Sở Sở đáng yêu, anh nhìn em đi mà. Đại khái bởi vì nghe được cái tên tuổi nhỏ bị anh lưu vào lịch sử đen, rốt cuộc gương mặt lạnh tanh của Quý Sơ cũng thoáng thả lỏng. Liên Trĩ thấy anh mi liếc nhìn cô một cái, vụng nở một nụ cười nịnh nọt. Đang định nói thêm gì đó dỗ dành Quý Sơ, chưa kịp mở miệng đã bị anh một phen ôm trọn vào lòng. Cô không kịp đề phòng hành động đột ngột này, răng cạm mạnh vào xương quai xanh đẹp đẽ như ngọc của Quý Sơ, in hẳn dấu răng xinh xắn mở nhạt trên đó. Khác với đôi bàn tay lạnh lẽo của Quý Sơ, vòng ôm của anh ấm áp dịu dàng. Người này như chẳng cảm giác được đau đớn trên xương quai xanh của mình, ôm siết Liên Trĩ vào lòng, giọng run run. Suýt nữa thì anh không bao giờ được gặp em nữa. Liên Trĩ thở dài thật khẽ, vươn cánh tay vòng qua eo Quý Sơ ôm chặt anh. Em xin lỗi, sau này không thế nữa. Cảm nhận được lồng ngực dày rộng của Quý Sơ thoáng run rẩy, tay Liên Trĩ mân mê vành tay anh nhìn ngắm. Đồ ngốc, em ở đây mà, không sao hết. Cô nhìn đôi môi đỏ phớt gợi cảm của Quý Sơ, trong mắt hiện lên vẻ thích thú. Cô cúi đầu hôn lên cánh môi anh đào mềm mại quyến rũ ấy, khác hẳn với lần dè dặt trước đó ở bệnh viện. Lần này Liên Trĩ thoải mái phô diễn mình trước mặt Quý Sơ, giống như giọt sương mai e ấp trên cánh hoa hồng, mềm mại tươi xinh, ấm nóng tựa lửa. Người này lồng ngực vững chãi như thế mà môi lại mềm mại đến vậy. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua từng tán cây, ánh tranh đổ bóng lung linh xuống mặt hồ. Mấy chú dế nhỏ ẩn mình trong đám cỏ lau ca hát suốt đêm, cất lên một khúc nhạc vui vẻ, lưu dấu những ngày cuối thu đương đến. Bóng cây nương theo ánh trăng tà rọi vào trong. Hai người ngồi trong phòng ôm siết lấy nhau, vai kể vai, hai trái tim khẽ tựa vào nhau, từng chút xung động lăn tăn sưởi ấm cả căn phòng. Mãi cho đến nửa đêm, nghe Quý Sơ giải thích kỹ càng xong, Liên Trĩ mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra đêm đó ở phòng tân hôn, sau khi cô và Quý Sơ chia tay nhau, Quý Sơ đã đến cơ quan lưu trữ hồ sơ, nhờ Giang Bân giúp đỡ lấy được tập hồ sơ về vụ án cái chết bất ngờ của mẹ Liên Trĩ năm đó. Với tư cách là đội trưởng đội điều tra vụ án gián điệp của Liên Hoành, Quý Sơ có thẩm quyền kiểm tra mọi thông tin liên quan trong tất cả các cơ quan điều tra khác. Anh và Giang Bân tăng ca thức trắng cả đêm, cuối cùng cũng tìm ra vai trò của Thẩm Mạn trong vụ án năm đó. Chẳng những bà ấy không phải là hung thủ, mà trái lại bà chính là mục tiêu ám sát sau cùng của Liên Hoành. Vậy nên lúc đó anh đã biết những lời em nói trước đây, thật ra tất cả đều là nói dối sao? Chỉ vì muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ cuối cùng giữa hai chúng ta, cũng như cắt đứt con đường lui cuối cùng của em. Quý Sơ vuốt ve phần gái Liên Trĩ như đang vỗ về con mèo nhỏ vừa bị kinh hãi. Sáng hôm đó anh có về tìm mẹ, nói thật với bà về công việc thật sự của anh, nói với bà việc lật đổ Liên Hoành, tống ông ta vào ngục giam chính là sứ mệnh và trách nhiệm của anh. Bà đành phải nói cho anh biết tất cả về kế hoạch của hai người. Anh không giận sao? Liên Trĩ ngoảnh lại nhìn vào đôi mắt Quý Sơ. Em đem sản nghiệp của gia đình anh, Thụy Khang chính tay anh sáng lập ra làm mối câu. Nhỡ đầu thất bại, Thụy Khang sẽ bị hủy hoại hoàn toàn trong tay Liên Hoành. Quý Sơ cố ra vẻ phụng phịu. Tất nhiên giận, nhưng không phải vì chuyện đó. Anh giận mình không cho em đủ cảm giác an toàn để em tin tưởng anh, nên em mới lựa chọn tự mình lặng lẽ chống chọi với Liên Hoành lâu như vậy. Chu trưởng nói người tuyến anh đã liên lạc với cậu ấy từ 6 năm trước. Lúc đó em vẫn còn học đại học, ở độ tuổi đó không nên lo nghĩ chuyện này mới phải. Anh không nói tiếp nữa, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, đầy vẻ tự trách và hối tiếc. Liên Trĩ xoay người lại, ngồi gọn trên đùi Quý Sơ, hai tay choàng qua cổ anh, tư thế giống hệt như ngày hôm đó hai người họ chia tay nhau. Không sao cả, đây chính là con đường mà em lựa chọn, cũng là mục tiêu em nhất định phải thực hiện được. Vì mẹ, vì dì Thẩm Mạn, vì tất cả những nạn nhân của ông ta. Quý Sơ trìu mến nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình, nhìn rõ cô gầy yếu như vậy, nước da trắng hồng, chân tay mảnh dẻ mềm mại. Cô vốn phải là cô con gái cưng được ngâm trong hũ mật nâng niu chiều yêu vô hạn, nhưng số phận đã buộc cô phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy. Cô lớn lên trong sự dằn vặt, phải dò dẫm trong đêm đen u tối, nhưng vẫn phải trưởng thành xinh đẹp yêu kiều, như trúc xanh lặng mình trong gió tuyết, vẫn thấu suốt kiên nghị, đứng hiên ngang thẳng tắp. Đây là người anh yêu. Người anh yêu có tâm hồn cứng cỏi kiên cường và trái tim dịu dàng ấm áp. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn dịu dàng thương mến nâng vào trán Liên Trĩ. May mà con đường chúng ta lựa chọn có cùng mục đích đến. Sau này em sẽ không bao giờ đơn độc chịu đựng một mình nữa. Liên Hoành, nam, người thành phố Dung, sinh ngày 23 tháng 2 năm 1967, thừa kế xí nghiệp đóng tàu của gia đình năm 20 tuổi. Năm 25 tuổi, ông ta sáp nhập một công xưởng đóng tàu quy mô lớn ở địa phương, đồng thời lấn sân sang kinh doanh lĩnh vực khác nữa. Năm 35 tuổi, xí nghiệp Liên Thị bất ngờ vụt lên, trở thành một gã khổng lồ của nền công nghiệp trong nước. Cùng lúc đó nhà họ Liên chuyển địa điểm kinh doanh vào thành phố Bắc phát triển. Những thông tin còn lại đại đội trưởng sẽ tiếp tục bổ sung thêm cho mọi người. Tống Ninh cất USB của mình, đưa bút laser qua cho Giang Vân, rồi nhanh chóng rời chuyển tầm mắt, ngồi vào bàn họp. Vẻ mặt của Giang Vân thản nhiên, chỉ vào ảnh chụp của ba người Liên Trĩ, Liên Hoành và Quý Sơ. Tháng 5 năm nay, để mở rộng thêm địa hình bàn kinh doanh của Liên Thị, Liên Hoành quyết định hợp tác với doanh nghiệp Quý Thị nổi tiếng lâu năm ở thành phố này qua quan hệ thông gia. Đồng thời hai gia đình cũng tiến hành thỏa thuận hợp tác chiến lược lâu dài. Nhìn bề ngoài, đây chẳng qua là một hoạt động kinh doanh thông thường. Tuy nhiên vào tháng 1 năm nay, chúng ta nhận được một USB nạc danh gửi đến. Nội dung của USB được trình chiếu trên màn hình lớn, bao gồm nhiều bằng chứng cho thấy Liên Hoành thực hiện hành vi buôn người và buôn bán nội tạng trái pháp luật bên trong nhà máy dưới lòng đất. Ngoại trừ các giấy tờ do chính Liên Hoành ký tên, còn kèm theo video file ghi âm, video hình ảnh và nhiều tài liệu khác nhanh nhìn nữa. Những hành vi phạm tội phi pháp dã man này, hình ảnh ghi lại cực kỳ đẫm máu và tàn nhẫn. Ngay cả các cảnh sát hình sự có thâm niên lâu năm cũng không chịu nổi mà ớn lạnh sống lưng. Bắt đầu từ hôm đó, những tài liệu, bản ghi âm, video tương tự lần lượt được gửi tới cho tôi. Mãi đến tháng 6 năm nay, qua tư liệu cuối cùng mà tôi nhận được về, Liên Hoành, trong cuốn phim đó có đề cập đến việc Liên Hoành đang tiến hành giao dịch với thương nhân bí ẩn nào đó ở nước ngoài. Nội dung giao dịch có thể liên quan trực tiếp đến thông tin cơ mật quốc gia của chúng ta. Cục trưởng Lưu ngồi ở chính ghế, nghe Giang Vân thông tin, bổ sung thêm. Sau khi nhận được thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, phía chúng ta đã khẩn trương liên hệ với các đồng chí bên Cục An ninh Quốc gia. Bên kia trả lời rằng vụ án liên quan đến Liên Hoành thuộc thông tin cơ mật cấp 1, tạm thời không thể để lộ ra bên ngoài. Do đó, kế hoạch bắt giữ Liên Hoành của chúng ta phải tiếp tục tạm dừng. Có thành viên trong tổ chuyên án tỏ ra khó hiểu. Cục trưởng Lưu, nếu vậy thì chúng ta tổ chức cuộc họp hôm nay vì mục đích gì thế? Cục trưởng Lưu cười danh mãi như thường lệ. Anh bạn trẻ đừng nôn nóng quá. Chẳng phải đội trưởng Giang của các cậu vẫn chưa nói đến vấn đề đó trong những trọng điểm sao? Nói xong, ông quay về phía Giang Bân, gật đầu ra hiệu, ý bảo anh có thể mở tập tài liệu cơ mật kia ra. Tiếp theo đây, toàn bộ thông tin cơ mật của mọi người nghe được, nhìn thấy trong cuộc họp này có yêu cầu bảo mật cao, không được phép chụp ảnh, ghi âm hay ghi chép lại. Ngoại trừ các thành viên của tổ chuyên án cơ mật ở đây, không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai. Tiếp theo thì yêu cầu mọi người tắt nguồn điện thoại, bỏ vào trong túi. Tống Ninh lấy hộp chuyên dụng để giữ điện thoại di động và thiết bị ngắt tín hiệu mà cô đã chuẩn bị sẵn ra, thu hết điện thoại di động của mọi người vào trong đấy, đồng thời cũng bật thiết bị ngắt tín hiệu với hiệu suất cao để đảm bảo không có thông tin nào được truyền ra khỏi phòng họp. Vừa rồi các đồng chí ở Cục An ninh Quốc gia đã chuyển cho chúng tôi một tập tài liệu, trong đó có thông tin chi tiết về vụ tai nạn nhân của vụ án cướp đoạt tài sản giết người ngày 29 tháng 8 năm nay. Sau khi tiến hành xem xét, phía chúng ta nhận thấy đây không phải đơn thuần là một vụ án cướp tài sản, mà là một vụ án giết người bịt đầu mối có tổ chức, và kẻ đứng đằng sau chính là Liên Hoành. Giang Bân chỉ vào tấm ảnh chụp bác sĩ Hoàng và trợ lý của ông ta, tiếp tục giải thích về mối quan hệ giữa hai người. Qua tìm hiểu, chúng ta phát hiện thấy người trước đó gọi điện thoại đến đội cảnh sát hình sự thành phố báo án Thụy Khang buôn bán nội tạng người, và kẻ đã giết bác sĩ Hoàng là cùng một người. Đây đều là những tên tay sai bị đẩy ra gánh tội thay, và đều có liên quan tới Liên Hoành. Có người đặt câu hỏi, đội trưởng, Thụy Khang rõ ràng là của công ty nhà họ Quý, bác sĩ Hoàng cũng là nhân viên của nhà họ Quý, tại sao lại có liên quan đến Liên Hoành? Vấn đề này chính là nội dung chính cuộc họp ngày hôm nay đây. Theo như tin tình báo, Những tài liệu cơ mật Điên Hoành buôn bán đều đang ẩn giấu trong trung tâm điều trị Thụy Khang, mà bác sĩ Hoàng chính là quân cờ chủ chốt được Điên Hoành sắp xếp vào Thụy Khang. Lẽ dĩ nhiên đến giờ chúng ta vẫn chưa nắm được đã có huyện ngoài ý muốn xé giữa bọn họ, buộc Điên Hoành phải ra tay với chính quân cờ của mình, quyết định thí xe bảo tướng. Song Bân ra hiệu cho Tống Ninh phát tài liệu cho mọi người, tiếp tục bổ sung thông tin về nội dung trong tài liệu. 2 giờ chiều ngày mai, Điên Hoành sẽ hạ cánh xuống sân bay Hưng Bắc. Nhiệm vụ chính của chúng ta là theo sát ông ta, chia làm 3 đội, theo dõi sát sao hành tung của ông ta. Chờ các đồng chí của Cục An ninh Quốc gia phát tín hiệu, sẽ có một đội giữ nhiệm vụ hỗ trợ các đồng chí của Cục An ninh Quốc gia từ bên ngoài. Tôi sẽ dẫn 2 đội còn lại đánh thẳng vào tầng hầm bên dưới nhà máy Liên Hành. Có người không vui nói, đội trưởng, vậy chẳng khác nào chúng ta đóng vai quần chúng, chỉ theo dõi với canh chừng, còn công lao to lớn thuộc về Cục An ninh Quốc gia hết cả rồi. Anh bạn cảnh sát mập mạp ngồi bên cạnh chỏng ghẹo anh chàng. Cục An ninh Quốc gia của người ta đâu có chung hệ thống với cậu. Nó không chừng thẩm vấn xong rồi sẽ bàn giao lại cho chúng ta thôi. Cậu gấp làm cái gì? Đúng thế, gấp làm gì? Cục trưởng Lưu nãy giờ vẫn nép mình dưới bóng đèn chiếu tỏ vẻ tán thành. Đồng chí Bằng Nhượng nói đúng đấy. Cảnh sát an ninh đều chung một nhà thôi. Đừng có phân chia cái của người cái của ta. Các đồng chí an ninh cấp quốc gia, người ta có chức trách riêng của mình, tất nhiên sẽ không xen vào vụ an riêng của các cậu. Nhưng mà nghiệp vụ của các đồng chí an ninh có tính chất đặc thù, mình ưu tiên cho họ một chút cũng đúng thôi mà. Cục trưởng Lưu không hổ là người sành sỏi thấu tình đạt lý, lời nói vô cùng cẩn thận, cũng vô hình chung rút ngắn khoảng cách giữa các thành viên trong tổ chuyên án, khiến người ta khó lòng cảm thấy bất mãn. Giang Bân vừa âm thầm bật ngón cái với cục trưởng Lưu, vừa nghiêm nghị nói, rõ nhiệm vụ rồi chứ? Các thành viên trong tổ chuyên án đồng loạt hô to, tiếng hô vang vọng, đã rõ. Người như Điên Hoành là cặn bã của xã hội, làm đủ thứ việc phi pháp, buôn người, buôn nội tạng, buôn bí mật quốc gia. Mỗi một loạt tội danh đều đủ để ông ta nhận án chung thân cả đời trong ngục giam. Mọi người đã sẵn sàng, lòng muốn ngay bây giờ có thể bắt được tên cẩu tặc Điên Hoành, tống ông ta vào ngục, nhận phán quyết của pháp luật. Sang Bân gật đầu hài lòng. Tốt lắm, xem thời gian, giờ cũng 3 giờ 45 sáng rồi. Sau khi tan họp, mọi người nhanh chóng quay về phòng nghỉ ngơi. 2 giờ chiều ngày mai chính thức bắt đầu hành động. Rõ. Trời vào giữa thu, ngày ngắn đêm dài, còn 3 tiếng nữa thì mặt trời ló dạng. Sau khi Sầm Sương và Chu Trừng sửa sang lại tài liệu vụ án sát hại bác sĩ Hoàng, hai người tranh thủ thời gian đi ngủ bù. Thì ra buổi tối ngày hôm đó, bác sĩ Hoàng về trễ như vậy là vì ông ta đã bí mật đi lên tầng cao nhất tìm Quý Sơ, người vốn nên hôn mê bất tỉnh trên giường, nhờ anh giúp đỡ. Lúc đấy Quý Sơ cũng làm bất ngờ. Theo lý thuyết kế hoạch tạo sự thật giả, đổi trắng thay đen của Niên Trĩ không chê vào đâu được. Ngay cả người cay độc như Điên Hoành cũng không nhận ra. Vậy thì sao bác sĩ Hoàng lại phát hiện? Do Sầm Dương. Qua một đêm mà bác sĩ Hoàng coi ra già thêm 10 tuổi, ưu trán và đôi mắt ông đầy nếp nhăn dữ tợn, tóc mai hai bên mái đầu cũng bạc phơ. Thằng nhóc Sầm Dương đấy đúng là một đứa chính trực. Nó thông minh như vậy, hẳn ban đầu nó cũng biết tôi đang lợi dụng nó để thăm dò cậu. Thế mà nó vẫn báo cáo đầy đủ kết quả thăm dò được cho tôi ngay. Lúc đấy tôi biết, té ra nó lại là người của cậu. Vậy coi ra không hoàn toàn dại rồi. Quý Sơ nhướng mày nhìn ông. Vậy giờ ông đến tìm tôi vì nghĩ rằng tôi có thể cứu mạng ông à? Không, cậu nghĩ đơn giản quá đấy. Dường như bác sĩ Hoàng vừa chợt nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng nào đó, ông run giọng nói tiếp. Bọn người đó căn bản không phải người, là ma quỷ. Cậu đừng nghĩ rằng sau lưng mình có nhà họ Quý làm chỗ dựa thì có thể bình chân như vậy. Đằng sau Điên Hoành chẳng phải một gia tộc đơn giản như người ngoài vẫn nghĩ đâu. Cánh tay ông hệt như cành cây khô cằn lấy con chim chút trong túi áo ngực trước mịt mình ra, đưa nó cho Quý Sơ. Đây là dữ liệu thực nghiệm mà Điên Hoành vẫn luôn muốn lấy được. Mục đích ông ta khống chế trung tâm Thụy Khang cũng vì những dữ liệu này. Tuy tôi chỉ là một người làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học bình thường, nhưng nếu phải liều cả mạng mình cũng quyết cùng sống với ông ta. Nói xong câu đấy, bác sĩ Hoàng rời khỏi phòng bệnh, đỡ tay vịn cầu thang chậm chậm bước khỏi trung tâm nghiên cứu, hướng đi trên con đường mãi mãi không có lối về. Nếu được lựa chọn một lần nữa, liệu ông ấy có thấy hối hận vì sai lầm lúc trẻ của mình để giờ bản thân trở thành con rốt của Điên Hoành không? Lúc máu trong người dần bị rút sạch, liệu ông có thấy hâm mộ những người trẻ giống như Sầm Dương với lòng nhiệt huyết chân thành nguyện cống hiến hết mình cho nghiên cứu khoa học? Tiếc là người đã đi xa. Sau khi bác sĩ Hoàng vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay, tất cả những điều này bỗng biến thành câu hỏi không có lời đáp. Liên Trĩ và Quý Sơ kê hai cái ghế mây, ngồi kề bên nhau trên ban công lầu 2 ở nhà An Toàn, đếm thời gian chờ trời sáng. Vầng trăng và ánh sáng rực rỡ bao quanh đang ẩn mình giữa những vầng mây, chỉ để lại bóng dáng mờ ảo treo lơ lửng trên nền trời đêm. Sương đêm bao phủ cánh rừng phía ngoài nhà An Toàn, gió thổi lay tán lá vàng lên tiếng kêu xào xạc. Chiếc lá khô bị gió cuốn bay, rơi rụng khỏi cành cây giống hệt xác bướm khô. Hai người họ chăm chú nhìn phiến lá, cùng ngầm hiểu mà không ai nói câu gì. Khi bình minh đến, bọn họ lại phải đối mặt với chia lìa. Giờ đây cuộc chiến với Liên Hoành đã cận kề, không ai biết được điều gì đang đợi ở phía trước cả. Bọn họ đánh cược với thời gian, cướp lấy đôi ba mảng thời gian ngắn ngủi, ngồi yên lặng bên nhau nghe gió ngắm trăng. Liên Trĩ đứng dậy khỏi ghế mây, đến nằm nghiêng trên đùi của Quý Sơ, nhìn lên phía anh. Tiểu Sơ, hồi nhỏ anh có ước mơ gì không? Ngón tay Quý Sơ nhẹ nhàng di chuyển trên khuôn mặt Liên Trĩ, từ vầng trán đến lông mày, như đang tỉ mỉ phác họa lại khuôn mặt xinh đẹp cú sắc này. Hồi đấy anh rất thích xem các bộ phim hành động, lúc ấy anh còn cực kỳ hâm mộ những anh hùng có thể dễ dàng giải cứu thế giới, được đứng nơi sân khấu ánh sáng huy hoàng, nhận lấy hoa tươi và những lời tán dương. Ngớ ngẩn thật. Anh cong môi cười, âm giọng dịu dàng như những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Liên Trĩ vươn tay nắm lấy tay anh, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. Vậy còn bây giờ? Sau này lớn lên anh mới biết, đằng sau hai chữ anh hùng ấy không có hoa tươi, cũng không có tiếng vỗ tay, là có rất nhiều người vẫn đang thầm lặng giữ vững lòng tin, dùng máu nóng của họ đổi lấy hai chữ anh hùng. Tay Liên Trĩ hơi khựng lại. Câu này lúc nhỏ đã từng nghe mẹ nói. Hồi đấy em rất thích xem phim hoạt hình trên TV. Lúc ấy em nằm mơ, em cũng ước mình chỉ cần nhón chân lên là có thể bay, bay khắp mọi nơi trong thành phố để bảo vệ công lý, trừng trị cái ác. Cô nhớ về những ký ức ngập tràn hạnh phúc ấy, nghĩ về những người trong trí nhớ với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấm áp. Mẹ biết suy nghĩ ấy của em, bà không cho rằng đấy là suy nghĩ kỳ lạ trẻ con, ngược lại còn ôm em ngủ trên gối bà nghe bà giải thích nghiêm túc. Bà nói những anh hùng trừng trị kẻ ác không phải lúc nào cũng là người dũng mãnh hiên ngang phi thường, mà có thể là con, là mẹ, là những ai đứng trước cường quyền không bao giờ quên đi lý tưởng chính nghĩa trong tim mình. Liên Trĩ nắm tay Quý Sơ thật chặt. Tiểu Sơ, anh nói xem, nếu mẹ biết những việc em đã đang làm, bà có tự hào về em không? Liệu bà có biết những gì bà đã dạy em lúc nhỏ không phải vô nghĩa không? Thấy cảm xúc của cô không ổn, Quý Sơ nhẹ giọng. Có. Cô gái nhỏ lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối kể cạnh Liên Hoành gần ấy năm, âm thầm thu thập chứng cứ tội phạm của ông ta, trong chốc lát nữa thôi có thể tận tay đưa ông ta vào ngục giam. Liên Niên, dì lúc nào cũng tự hào về em, và em cũng luôn là niềm tự hào của anh. Tiểu Sơ, năm đó chính anh, chính tay Liên Hoành giết bà ấy. Liên Trĩ ôm eo Quý Sơ, vùi mặt vào lòng anh nức nở. Anh nói xem, bị chính người đầu óc tay gối của mình sát hại, lúc đấy bà ấy có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tuyệt vọng đây. Ngay sau đây chúng ta có thể cho bà ấy một lời đáp rõ ràng. Đến lúc đó chúng ta sẽ chọn một ngày trời đẹp, cùng nhau đi thăm bà ấy nhé, được không? Liên Trĩ tựa như một con vật nhỏ bị thương tìm an ủi, nằm trong lòng Quý Sơ gật đầu đáp giọng mang theo âm mũi. Ừ, em và anh cùng nhau đi thăm bà. Sau khi máy bay hạ cánh, Liên Nhạc đi theo phía sau Liên Hoành. Vệ sĩ xếp hàng dài đứng xung quanh đồng loạt cung kính chào hắn. Điều này thật sự thỏa mãn lòng hư vinh vô hạn của hắn. Giờ cha đã chủ động đưa hắn theo ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Điều này đã đủ cho thấy ông ấy có ý định muốn chuyển gia nghiệp lại cho mình. Ngày Liên Nhạc trở thành chủ nhân của họ nhà Liên không còn xa nữa. Nhạc Nhạc, cười vui vẻ quá vậy, có chuyện gì vui sao? Liên Hoành yêu thương vuốt ve mái đầu Liên Nhạc. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ chính là hình ảnh mẫu mực của phụ nữ tử hiếu. Liên Nhạc được cưng chiều, vuốt ve mái đầu lo lắng, ánh mắt lấy lòng nhìn Liên Hoành. Ba, con được theo ba ra ngoài nên rất xúc động. Hắn thử thăm dò bắt cánh tay Liên Hoành, nhưng mèo con ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Liên Hoành. Bầu không khí vui vẻ hòa thuận này đây trong nháy mắt biến mất hoàn toàn kể từ lúc Liên Nhạc nhìn thấy bóng sáng đứng ở cổng sân bay. Hắn kinh ngạc trợn trừng mắt, cẩn thận xác nhận có đúng là người nọ không, có đúng là Liên Trĩ đáng ra phải bị Lâm Kỳ thủ tiêu sạch sẽ hay không. Thằng Lâm Kỳ ăn hại này, có mỗi chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được. Ngay lập tức, nỗi căm phẫn và sự tức giận xâm chiếm lấy đầu óc Liên Nhạc. Do dùng sức nghiến răng quá mạnh, trong miệng hắn như nếm được chút vị tanh ngọt. Ba, mừng ba về nhà. Niên Trĩ khéo cười xinh đẹp ra chào đón, nhiệt tình ôm lấy Niên Hoành. Nhưng mà sao nhìn em trai coi không ra hào hứng mấy vậy? Vậy sao? Chẳng phải mới nay vẫn còn vui vẻ lắm sao? Niên Hoành quay đầu nhìn sang Niên Nhạc. Nhạc Nhạc, chị con nói nhìn con không được vui, có chuyện gì sao? Đâu có. Niên Nhạc cố nặn ra một nụ cười méo mó, ép bản thân mình tiến về phía trước ôm lấy Niên Trĩ. Trong khoảnh khắc vai hai người va vào nhau, hắn nghe thấy một người phụ nữ quỷ quyệt độc ác Niên Trĩ nói thầm với mình. Nhạc Nhạc, chiêu của mày chị đây tiếp được rồi. Tiếp theo đến phiên mày rồi đấy. Niên Nhạc giống như bị điện giật văng ra khỏi ngay lập tức, cảnh giác nhìn Niên Trĩ. Niên Hoàng nhìn ra sự khác thường lúc này của hai chị em. Trong mắt ông vừa chợt lóe lên gì đó. Ông bước tới vươn tay nắm lấy cánh tay của người kia. Thôi được rồi, cả nhà chúng ta lâu rồi không quây quần bên nhau, cùng nhau về nhà nào. Tài xế lái xe lâu năm của Niên Hoành với kinh nghiệm hơn 30 năm có thừa, kỹ thuật lái xe đứng đầu xưa giờ, lái xe vững vàng êm ái, chưa từng xảy ra sự cố gì. Điều này khiến lòng Niên Trĩ mừng thầm. Tối qua cô thức trắng cả đêm, giờ vừa khéo có thể tranh thủ lúc lên xe ngủ bù. Chờ lúc thức dậy chắc Niên Hoành cũng sẽ biết được tin tức cả đêm qua cô không về nhà. Đến lúc đó lại phải đương đầu với một trận ác chiến khác. Bầu không khí yên lặng cả quãng đường dài. Sau đó chiếc Bentley cũng vững vàng dừng trước cánh cổng biệt thự Hoành Sơn. Niên Trĩ xoa xoa đôi mắt lim dim ngái ngủ của mình, chỉnh trang lại trạng thái bước xuống xe, đi theo sau Niên Hoành. Chưa bước vào cửa chính đã thấy ông quay sang nói với mình. Tiểu Trĩ, biểu hiện làm việc của con ở Thụy Khang mấy ngày qua khá lắm, rất có phong thái của ba năm xưa. Niên Trĩ gật đầu. Đều nhờ ba dạy bảo con tốt, chẳng qua con chỉ bắt chước vụng về mà thôi. Niên Hoành hài lòng vỗ nhẹ bả vai Niên Trĩ. Được, không hổ là con gái của Niên Hoành này, năng lực xuất sắc, còn biết tiến biết lùi. Có điều, lúc sắp đến phòng khách Niên Hoành quay lại nói. Bà nghe nói cả đêm hôm qua con không về nhà. Con đi đâu? Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, đặc biệt là những cô con gái như con, sẽ có chuyện lắm đấy. Lời này nó nghe thật châm chọc hết biết. Niên Trĩ nhíu mày khó chịu. Ba nói đúng, bây giờ bên ngoài thật sự quá nguy hiểm, nguy hiểm dã man. Chiều hôm qua con đến công ty giải quyết chuyện hủy hợp đồng, trên đường về đụng phải tên kia không có mắt tập kích con. Cái gì? Rốt cuộc là ai to gan lớn làm chuyện này? Liên Nhạc đứng nép sau lưng mình hoảng Niên Hoành, không dám lên tiếng. Dù sao Niên Trĩ không có bằng chứng trong tay, chỉ cần hắn liều chết không chịu nhận cũng chẳng ai làm gì được hắn. Nghĩ thoáng điểm này, hắn nên tơ hơn một chút, có thêm dũng khí thẳng thắn đương đầu với Niên Trĩ. Là tên Lâm Kỳ, con trai của một tập đoàn Lâm thị mấy hôm trước làm mất lòng nhà họ Ôn. Nếu con nhớ không lầm thì ba, trước khi ba đưa em trai về đây, em trai với Lâm Kỳ chính là anh em tốt của nhau đấy. Những lời này của Niên Trĩ không phải nói không có căn cứ. Trước khi Niên Nhạc biết được thân phận thật sự của mình, để có thể tồn tại trong giới thượng lưu của thành phố Bắc này, hắn ta tìm đủ mọi cách để thân cận hơn với Lâm Kỳ, nhận đối phương là anh cả, giúp Lâm Kỳ làm rất nhiều chuyện phi pháp. Tin tức này do Quý Sơ điều tra giúp. Nhiều lúc trước khi cô đi, dáng vẻ người đó giống như bà mẹ già dặn đi dặn lại đủ thứ chuyện. Cõi lòng Niên Trĩ tựa như có dòng nước ấm chảy qua. Cô không hề đơn độc chiến đấu với mãnh thú hung ác nhà họ Niên này. Ở phía sau luôn luôn có một người như trăng thanh gió mát, làm chỗ dựa vững chắc nhất, âm thầm ủng hộ cô. Sao? Niên Hoành cảm thấy hứng thú với hướng đi mới của chuyện này. Nhạc Nhạc, chị con nói con với tên đấy quan hệ rất thân thiết với nhau à? Thật sao? Niên Nhạc vội vàng biện minh cho mình. Ba, không có chuyện đó. Ba đấy, cô ta nói bậy. Em trai, Niên Trĩ cao giọng. Có hay không, không phải chỉ bằng lời em nói, phải dựa vào bằng chứng. Ba nói có đúng không ạ? Niên Hoành mặt lạnh tay gật đầu nghiêm nghị. Nhận được sự đồng ý của đối phương, Niên Trĩ yên tâm bắt đầu mạnh dạn gõ búa. Những bức ảnh bên trong này đều là bằng chứng, chứng minh lúc trước Nhạc Nhạc và Lâm Kỳ thân thiết với nhau như hình với bóng. Cô đưa ra phong thư, lấy ra thêm một cây bút ghi âm. Còn cái này là những gì mà Lâm Kỳ khai ra tối hôm qua. Ba, lúc đấy ba hỏi con sao tối hôm qua không về nhà. Hiển nhiên con đi giải quyết mầm tai họa như tên Lâm Kỳ đấy. Con gái được tận tay ba dạy dỗ, những chuyện không bằng không chứng, con tuyệt đối không bao giờ đánh rắn động cỏ cả. ăn không nói có căn cứ. Sắc mặt Liên Nhạc tái nhợt nhìn chằm chằm Liên Trĩ. Cô đứng ngay giữa phòng khách, phía sau là khung cửa sổ sáng chói, nụ cười hệt như Medusa trong thần thoại, có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào. Hắn cứng người, ngẩng đầu nhìn lên mặt Liên Hoành, bị ánh mắt đằng đằng sát khí của ông dọa sợ tới nỗi té bệt xuống sàn. Vẻ đắc ý kiêu căng ban nãy hoàn toàn biến đi đâu mất. Liên Hoành giận dữ tới nỗi lồng ngực phập phồng, ông ta toan mở miệng nói gì đó. Quản gia Lâm đã vội vàng chạy đến cắt ngang bầu không khí căng thẳng của ba người. Ông chủ, cô chủ, có tin tức tới bên nhà họ Quý. Bệnh tình của ông cụ Quý nguy kịch đột ngột rồi. Cả Liên Trĩ và Liên Hoành đều kinh ngạc. Không ai ngờ rằng ngay thời điểm mấu chốt này, ông cụ Quý lại xảy ra chuyện. Ván cờ của nhà họ Quý và nhà họ Liên đang đến hồi gay cấn. Vốn Liên Hoành vẫn đang lo lắng sau khi cơ thể Quý Sơ dần khỏe lên, ba ông cháu nhà họ Quý sẽ phối hợp với nhau đối phó ông. Bây giờ, cái tin này là thật, ông lại có thể tiếp tục vô tư lự rồi. Không rảnh quan tâm đến chuyện xử lý Liên Nhạc nữa, ông nén nỗi mừng thầm trong lòng, cố bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, vừa chỉnh trang lại cà vạt và bộ vest trên người, vừa nhận quà biếu quản gia Lâm chuẩn bị sẵn, gọi Liên Trĩ theo cùng nhanh chóng đi bệnh viện. Sau khi xác nhận hai người kia đã thật sự ngồi vào xe biệt thự rời khỏi đi, cơn giận của Liên Nhạc cũng nguôi ngoài đôi chút. Số của hắn đúng là may mắn, mỗi lần gặp nguy hiểm đều có biệt thể biến nguy thành an. Lần này cũng giống như vậy. Ngay lúc hắn sắp bị con nhỏ phản tặc Liên Trĩ dùng quân áp bức đến nỗi không còn đường lui, ông cụ nhà họ Quý gặp ngay lúc này xảy ra chuyện. Thật đúng là phúc đời trần ban cho hắn. Huống chi căn bản ba hắn không thể nào vì con nhỏ hèn hạ Liên Trĩ mà trách tội đứa con trai duyệt là hắn được. Chờ sau khi ba từ bên ngoài quay trở về rồi, ông ấy cũng bớt giận, hắn lại lân la đến nịnh nọt lấy lòng. Chuyện này có thể được giải quyết theo cách êm đẹp đẽ mọi bề thôi. Nói cho cùng, hắn và ba dù gì cũng có quan hệ thâm tình máu mủ, xương cắt rồi vẫn còn gần nổi lại. Con nhỏ Liên Trĩ nó chỉ tổ tốn cơm kia, sao mà so được với hắn chứ. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười đắc thắng, hiên ngang ngẩng cao đầu chuẩn bị bước ra cửa tìm lũ bạn của mình tiếp tục ăn chơi trác táng. Ngay lập tức, một bóng người đứng chắn ngay trước mặt hắn. Quản gia Lâm, ai cho phép bà chắn trước mặt cậu đây vậy? Cậu chủ. Quản gia Lâm thu lại nét cười chuyên nghiệp vẫn quen dùng thường ngày, hờ hững đứng nhìn Liên Nhạc. Cậu muốn đi đâu? Quản gia Lâm, nói sao thì bà cũng chỉ là người trong nhà này thôi. Chủ cả tôi đây muốn đi đâu? Liên quan tới bà sao? Quản gia Lâm đi theo Liên Hoành mấy mươi năm, gặp đủ loại người thượng vàng hạ cám, nhưng vẫn chưa thấy người nào đã ngu còn không biết lượng sức mình giống như Liên Nhạc đây. Bà thầm thở dài trong lòng. Phẩm hạnh của người mẹ đúng thật sự là ảnh hưởng rất lớn đến tư chất và trí thông minh của con trẻ. Cậu chủ, cậu nên hiểu rằng dẫu sao nhà họ Liên chúng ta cũng là nhà giàu sang quyền quý ở thành phố Bắc này, nền nếp gia phong nghiêm khắc. Cậu phạm lỗi vẫn không biết tự mình hối cải, còn tỏ thái độ càn quấy chống đối. Bà khoát tay, mấy tên vệ sĩ phía sau bước lên phía trước, ôm lấy hai cánh tay Liên Nhạc kẹp chặt hắn ở chính giữa. Trước khi đi, ông chủ có dặn dò tôi phải quản giáo cậu. Quản gia Lâm nhận lấy cây thước trợ thủ đưa tới. Vậy giờ chúng ta bắt đầu học về phép tắc trong nhà trước. Liên Nhạc cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị xúc phạm nặng nề. Bọn tôi tới này lấy đâu ra cái tư cách động chạm hắn vậy chứ? Hắn nhìn khuôn mặt đang bệnh chặt dọa người khác khiếp sợ của quản gia Lâm, nhớ mày giận dữ, chửi ầm lên. Bà chỉ là tôi tớ hèn hạ thôi. Dám này là lỗi của tôi sao? Dám à? Chát! Liên Nhạc chưa nói xong dứt lời đã bị quản gia Lâm cầm thước tát thẳng vào miệng. Trên gương mặt trắng trẻo trong nháy mắt in lên một vệt dài đỏ ửng. Không đến nửa phút sau đã sưng đỏ hẳn vết máu. Nước mắt theo bản năng nhanh chóng tràn ra nơi khóe mắt, đọng trên khuôn mặt mếu máu trực khóc của hắn, thoạt nhìn vô cùng tội nghiệp, đáng thương. Bà dám đánh tôi? Sao bà dám đánh tôi? Hắn đâu nào biết rằng đây là quản gia Lâm trả thù thay cho Liên Trĩ chuyện xảy ra mấy ngày qua. Quản gia Lâm vốn hiểu Liên Hoành là người bạc tình bội nghĩa thế nào, vì từ xưa đến giờ ông ấy chỉ xem con cái trong nhà như công cụ để tranh giành lợi ích. Bởi vì bà là một lòng trung thành với Liên Hoành, nên chỉ có thể nhìn Liên Trĩ bị ép phải chấp nhận cuộc hôn nhân do gia tộc sắp xếp, còn bị Liên Hoành để ra trước mặt quần chúng làm bia chắn đạn thay cho nhà họ Liên, trở thành vật hy sinh bị người đời phỉ báng. Đây đều là những chuyện quyết định liên quan đến tiền đồ gia nghiệp của nhà họ Liên và ông Liên. Quản gia Lâm không thể và cũng không bao giờ can thiệp vào. Nhưng dù sao Liên Trĩ cũng là đứa trẻ một tay bà nuôi lớn, cũng là huyết mạch chính thống của Liên Hoành. Liên Nhạc đây chẳng qua hắn chỉ là đứa con riêng, là kết quả sau một đêm phóng túng của Liên Hoành với người phụ nữ buông thả nào đấy ở ngoài đường. ỷ mình có danh phận con trai một, suốt ngày ở nhà họ Điên kiêu ngạo ngang ngược làm ẩu làm càng. Người như hắn cũng dám mơ toan trèo cao trên Điên Trĩ à? Đúng thật là mơ mộng hão huyền. Quản gia Lâm hờ hững đưa mắt liếc nhìn Liên Nhạc một cái, vẻ mặt khinh thường, giống như đang nhìn thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn. Bà cười khẩy, ra lệnh cho cấp dưới của mình. Đưa cậu chủ đến hình đường. Ông chủ có dặn dò, khi nào cậu chủ học được bốn chữ ôn lương kính cẩn viết ra thế nào thì cậu mới được ra ngoài. Mấy tên vệ sĩ cao to bặm trợn nghe nhắc hai chữ hình đường, người thoáng cứng đờ. Bọn họ quét qua mắt nhìn cậu trai ốm yếu gầy gò trước mặt này, cảm thấy thương cảm thay cho số phận kế tiếp của hắn. Mặc dù biết rõ Quý Sơ không thể liên lạc được với cô bằng điện thoại di động, nhưng Niên Trĩ vẫn cứ nóng lòng sốt ruột nhìn chằm chằm màn hình di động, hy vọng nhận được tin tức gì đó từ nó. Bất kể là theo kế hoạch của cô và Thẩm Mạn, hay là kế hoạch bắt giữ người bên phía Quý Sơ, không hề có đề cập đến chuyện ông nội Quý bệnh tình nguy kịch đến mức phải vào viện. Nếu tin này là thật, thì chỉ e rằng nhà họ Quý thật sự phải hứng lấy một trận rối ren hỗn loạn rồi. Giờ phút này, Niên Trĩ vô cùng tự trách mình. Trong đầu cô luôn có suy nghĩ, nếu trước đó mình không nói kế hoạch này với Thẩm Mạn, đưa ra phương án dùng gia sản của nhà họ Quý ra làm mồi nhử, thì hôm nay nhà họ Quý vẫn sẽ là cảnh gia đình ấm cúng vui vẻ hòa thuận. Ngay từ đầu, cô đã luôn cố gắng đẩy Quý Sơ vào nhà họ Quý ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp này. Nhưng cuối cùng thì sao? Tạo hóa trêu người. Những thứ không cầu được thì đến, không muốn nó xảy ra, nó lại xảy ra ngay trước mắt mình. Tiểu Trĩ, giọng nói lạnh lùng oai nghiêm của Niên Hoành kéo cô quay trở về thực tại. Niên Trĩ cung kính gục đầu. Dạ ba, có chuyện gì sao? Con không đến bệnh viện đâu. Không cần đến. Rồi con quay lại Thụy Khang, đến viện nghiên cứu khoa học đời sống sửa sang cho xong dữ liệu hạng mục A kia đã. Nhanh chóng vào đây cho ba. Ngày tức khắc trong lòng Niên Trĩ rung lên hồi chuông cảnh tỉnh. Mặc dù cô theo học chuyên ngành nghệ thuật, đối với những gì thuộc về khoa học kỹ thuật, đặc biệt hơn nữa là nghiên cứu khoa học công nghệ sinh học, không hiểu biết cho lắm, nhưng cô nhớ mang máng nội dung chính của hạng mục nghiên cứu A này là độ mẫn cảm và khả năng chịu đựng của người châu Á đối với loại virus cúm A. Ngay thời điểm quan trọng này, Niên Hành lại yêu cầu cô sửa sang dữ liệu. Chẳng lẽ thực sự mục đích ông muốn khống chế Thụy Khang chính là vì thứ này? Dạ ba, con sẽ mau chóng sửa sang lại. Không về biệt thự Hoành Sơn nữa. Niên Hoành dõi mắt nhìn theo những cánh chim đang bay lượn ngoài cửa sổ, nhắc đến một địa chỉ khác. Chúng ta sẽ về nhà. Anh Vương nhận được tin nhắn, cho xe sẵn sàng vào tư thế như máy bay chiến đấu. Xe chở Niên Trĩ nhanh như chớp đi thẳng một đường. Quãng đường hơn nửa giờ đồng hồ được giảm bớt chỉ còn một nửa. Vừa bước vào Thụy Khang, Niên Trĩ đã phát hiện bầu không khí bên trong trung tâm điều trị có phần quái dị. Dù rằng việc nghiên cứu khoa học đa phần cần một môi trường làm việc yên tĩnh, nhưng bình thường giờ này, trên hành lang ít ra cũng phải có đôi ba nghiên cứu viên mặc áo blue trắng, uống cà phê tranh thủ trò chuyện về dữ liệu hoặc trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tiến hành thí nghiệm. Nhưng chưa bao giờ giống hôm nay, tòa nhà như chẳng còn chút sinh khí nào. Yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng kim rơi vẫn có thể nghe ra rõ ràng. Có gì đó không bình thường. Cô vào thử một phòng nghiên cứu thực vật gần đấy, đẩy cánh cửa lớn của phòng thí nghiệm ra, phát hiện bên trong không có một bóng người. Vốn dĩ nơi này, các nghiên cứu viên thường bận rộn di chuyển quan lại giữa giá được ống nghiệm và bàn điều khiển. Giờ phút này không biết đã đi đâu, không tăm hơi đâu hết. Điều kỳ lạ chính là trên bàn điều khiển vẫn để những lọ dung dịch thử còn lại. Tất cả đều mở không đậy nắp. Bên trong đó có một số hóa chất tỏa mùi khó chịu. Được vào làm nghiên cứu viên trong Thụy Khang, nhất định chuyên môn nghiệp vụ phải cực kỳ xuất sắc. Chắc chắn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm khó bỏ qua của sinh viên non nớt như thế này. Nên chỉ lấy di động ra xem thử, quả nhiên không có tín hiệu. Vậy tòa nhà này chắc chắn đã bị người ta khống chế. Để đề phòng có cá lợt lọt lưới, liên hệ với bên ngoài, những người đó còn chu đáo chuẩn bị thiết bị phá sóng, ngăn không cho người bên trong tòa nhà tín hiệu gửi ra ngoài cầu cứu. Nói cách khác, bây giờ tòa nhà này đã trở thành nơi biệt lập kêu trời trời không biết, có đất đất chẳng hay. Là người của Điên Hoành sao? Niên Trĩ dựa vào vách tường, suy nghĩ về cảnh tượng mình nhìn thấy trên đường đến đây. Bất luận rốt cuộc người bày mưu đặt trước những chuyện này là ai đi nữa, bọn họ nhất định quan đến Liên Hoành. Nếu không thì cô sẽ không thể nào vào tòa nhà này chót lọt mà không có chướng ngại nào trên suốt quãng đường đi. Nếu Liên Hoành đã ra tay giữa ban ngày ban mặt như này thì có thể thấy ông chẳng lo sợ gì nữa cả. Hoặc ông ấy biết mình bị các bộ ngành nhắm tới, không có đường chạy thoát. Hoặc là ông đã biết mình đã nắm chắc phần thắng hôm nay, chuồn đi một cách êm ái cùng với mục tiêu cơ mật của mình. Xem tình hình trước mắt này, Liên Trĩ đoán khẳng định là về sau. Nói cách khác, cuối cùng Liên Hoành cũng chịu xé bỏ lớp vỏ bọc doanh nhân ưu tú bên ngoài để lộ bộ mặt thật tên gián điệp và kẻ sát nhân hung ác bên trong. Không hiểu sao Liên Trĩ bỗng muốn khóc. Nỗi phấn khích và xúc động như sóng biển cuồn cuộn bỗng trong lồng ngực cô, khiến cô như nghẹt thở. Cô âm thầm nhẫn nhịn mười mấy năm. Ngay lập tức, sự thật sẽ có thể rõ ràng trước tất cả mọi người. Liên Trĩ quệt mắt, lau vội khóe mắt ướt của mình, đổi thành nét mặt điềm tĩnh, dáng điệu ung dung bước lên lầu. Vốn dĩ cô nghĩ rằng mục tiêu chính của Liên Hoành là toàn bộ tài liệu về hạng mục A kia. Bây giờ coi ra dạ tâm lớn nhất của ông ấy chính là nuốt chửng cả Thụy Khang. Lòng nhịn không được run rẩy cười khẩy. Liên Hoành nghĩ mình là ai? Còn muốn mang theo những thứ này chạy trốn ra nước ngoài à? Thật đúng là mơ mộng hão huyền. Cô vừa bước về phía trước, lòng vừa suy tính tiếp thân hành động thế nào. Bởi vì quá tập trung nên quên mất việc quan sát xung quanh mình. Lúc đi qua đoạn cầu thang, từ trong góc đấy đột ngột có cánh tay ra vươn ra túm chặt tay cô. Này, Liên Trĩ vừa định cố sức vùng vẫy, giọng nói thân thuộc vang lên bên tai. Đừng sợ, là anh. Quý Sơ từ từ buông bàn tay đang che trước mặt Liên Trĩ, ra hiệu cho cô im lặng, đừng đánh rắn động cỏ. Tiểu Sơ, xoay người đây. Đội của anh có cách thức liên hệ đặc biệt. Ngay sau khi khống chế được đôi này, Sầm Dương sẽ lập tức gửi tin đến chỉ huy. Ông nội sao rồi? Yên tâm, ông nội chỉ là mồi dụ khi bị Liên Hoành và bọn người phía sau ta hành động thôi. Ông cụ nhà vẫn còn khỏe mạnh cường tráng lắm. Nghe anh nói như vậy, tâm trạng thấp thỏm của Liên Trĩ cũng dần lắng xuống. Còn chưa kịp bình tâm trở lại, cô sực nhớ đến mục tiêu thật sự của Liên Hoành, vội vàng nói cho Quý Sơ biết. Em biết mục đích của Liên Hoành thực sự là muốn khống chế Thụy Khang là gì? Ông ta muốn thâu tóm hết những tài liệu nghiên cứu cơ mật của Thụy Khang, đưa chúng đến nước A. Liên Trĩ chừng to hai mắt, hàng mi đen dày trên mí mắt chớp chớp trông có vẻ đáng yêu. Sao anh biết? Quý Sơ cười búng mũi cô. Em quên công việc của anh là gì rồi sao? Yên tâm, bây giờ bên ngoài đều là người của chúng ta cả, không ai có thể thoát hết. Anh kéo Liên Trĩ về phía mình, ôm cô vào trong ngực. Liên Liên, lát nữa lúc Chu trưởng dẫn người vào đây, em hãy đi về cùng với bọn họ. Giang Bân bên kia đã bắt đầu hành động rồi. Em là người làm chứng quan trọng nhất, phải bảo vệ bản thân thật tốt, chờ đến ngày mở phiên tòa. Vậy còn anh? Quý Sơ nhìn lướt qua ánh mắt Liên Trĩ. Em biết đấy, đây là chuyện cơ mật, anh không thể nói được. Liên Trĩ kiễng chân ôm lấy cổ Quý Sơ, ôm chặt lấy anh. Em không đi đâu, anh còn ở nơi nguy hiểm thế này, em không thể trốn sau lưng anh được. Là một linh vật chỉ biết lo lắng không yên, nhà tổ của nhà họ nên vẫn còn một thứ, chỉ quen biết đang ở đâu thôi, em phải về đó. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Sau tập truyện này thì chắc là bộ truyện sẽ chỉ còn khoảng 1 đến 2 tập là hết. Nên là bạn nào yêu thích thì hãy chú ý theo dõi nhé. Còn ngay bây giờ thì tạm biệt, hẹn tập tiếp theo, bye bye.